Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một phút sau, đôi vờ đó đã ướt đẫm bởi vì nước mắt Vũ Phong rơi xuống thấm vào. Sao em lại khóc? Anh đã làm gì khiến cho em buồn hay sao? Lam Cảnh Chuyên lập tức chạy đến trước mặt ôm cô. Cô lắc đầu, nước mắt nóng hổi càng rơi xuống nhiều hơn, làm ướt cả phần ngực áo sơ mi của anh. Cô nên giải thích như thế nào? Cô nên nói rõ như thế nào? Nỗi đau trong lòng sâu sắc thấu đến tận xương thủy thế này. Anh không muốn nói không sao, nhưng đừng khóc. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc. Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, thấp giọng an ủi. Trong làn nước mắt nhạt nhòa này, Vũ Phong đã quyết định. Cô phải bỏ đi, cô không có lựa chọn. Lam Cảnh Chuyên đưa cô đến công ty Hương Tạ. Trên lúc đi còn không quên lên hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô. Đừng nghĩ nhiều quá, lúc tan ca anh tới đón em. Vũ Phong chỉ gật đầu. Ngay lúc anh xoay mình định rời khỏi, đột nhiên từ đằng sau ôm chặt lấy anh, làm anh đột ngột dừng lại. Anh vuốt ve đôi tay đang để trước ngực mình, ngạc nhiên hỏi: sao vậy? Không có. Giọng nói cô buồn rầu. Đừng xoay người lại, để em ôm anh như vậy một chút. Anh mỉm cười. Kể từ khi chúng ta gặp nhau, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh. Em không sao, anh đi trước đi. Cô cuối cùng cũng buông anh ra. Lam Cảnh Chuyên nắm chặt tay cô một lúc, sau đó mới yên tâm rời khỏi. Vũ Phong nhìn anh dần dần xa, đột nhiên lại cảm thấy hối hận. Không, không được. Cô không có tư cách. Cuối cùng cô đi vào phòng làm việc của mình. Đối diện là một bàn đầy ắp công việc, nhưng cô lại chẳng thấy hứng thú tí nào. Sau khi cô thở dài đến lần thứ 7, liền vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này mới tỉnh lại. Mời vào. Người bước vào là Anthony. Anh vẫn mặc lịch thiệp như thế, mái tóc dài màu vàng được cột phía sau, có vẻ phong trần của những người làm nghệ thuật. Hai Vũ Phong, em rảnh không? Tôi muốn bàn với em một số kế hoạch. Được. Cô mời anh ngồi xuống ghế sofa, sau một cốc cà phê cho anh. Cả hai người cùng nghiên cứu bản thiết kế trên bàn, bàn luận với nhau cũng được hơn nửa tiếng. Anthony hỏi sang vấn đề khác. Vũ Phong, mặt của em xanh xao quá, không sao chứ? Tôi? Vậy sao? Cô cười khổ. Có lẽ em mới về nước vẫn còn có chút không thích ứng được. Có phải liên quan đến chuyện của Lam tiên sinh? Anthony vẫn không muốn thừa nhận cô và Lam Cảnh Chuyên là vợ chồng, cho nên mới xưng hôi như vậy. Mặt Vũ Phong đông cứng. Chả lẽ tôi lại thể hiện rõ như vậy sao? Tuy tôi không tiện hỏi chuyện riêng của em, nhưng rất vui lòng được giúp em. Cảm ơn. Vũ Phong rất cảm kích, nhưng lại không muốn làm phiền anh. Anthony có thể thấy được sự khách khí của cô bèn nhiệt thành nói thêm. Tôi nói thật đấy, nếu có thể giúp được em điều gì, tôi nhất định sẽ không từ chối. Vũ Phong lặng người đi, lại cảm thấy có chút do dự. Nói tôi biết, tôi có thể giúp em được những gì. Anthony thấy được thần sắc hoang mang của cô. Điều này có lẽ hơi phiền anh. Không, một chút cũng không, em cứ nói đi. Tình yêu mà phiền phức một chút cũng tốt. Anh chính là thích nhất, có cảm giác khiêu chiến. Vũ Phong cũng đã suy nghĩ qua rồi. Nếu như cô thật sự muốn bỏ đi, cô không thể trở về nhà ba mẹ được, càng không thể đến nơi của Thái Văn Quân. Cô bắt buộc phải đến một nơi mà Lam Cảnh Chuyên không tìm ra được. Tôi muốn tìm một nơi ở tạm một thời gian. Tôi nghĩ là không có ai có thể tìm thấy được tôi. Cuối cùng cô cũng nói ra được. Không vấn đề. Anthony vỗ ngực tự tin tràn trề nói. Tôi có một biệt thự ở núi Sương Minh, nơi đó sẽ không có ai biết. Nếu như em bằng lòng, tôi có thể dẫn em đi. Em muốn ở bao lâu cũng được. Có thể sao? Vũ Phong bắt đầu thấy cảm động. Cứ giao phó hết cho tôi. Cứ như vậy, trước giờ tan ca một tiếng, Anthony lái xe chở Vũ Phong rời khỏi công ty Hương Tạ, đi thẳng đến núi Sương Minh. Trời dần âm u, những giọt nước mưa trong suốt bắt đầu rơi xuống đập vào cửa sổ. Tí tách, tí tách, từng giọt càng làm cho người ta cảm thấy sầu muộn hơn. Vũ Phong nhìn từng cảnh vật lướt qua, lặng lẽ nhớ lại toàn bộ sự việc của mấy ngày nay. Tình yêu sâu sắc của Lam Cảnh Chuyên làm cô cảm động. Cô gần như muốn cùng anh sống đến hết cuộc đời. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chờ mong đứa con của anh, cô không thể không bỏ đi, không thể không làm anh đau lòng. Nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau ngắn ngủi. Cứ để anh mất cô một thời gian, cô tin rằng sau này sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện, có thể yêu thương anh, có thể sinh con cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng sẽ thỏa mãn. Anthony lén lút nhìn một bên mặt của Vũ Phong, cảm thấy những biểu tình trên khuôn mặt càng làm cho người khác nhói đau hơn. Anh nhất định sẽ an ủi tâm hồn yếu đuối của cô thật tốt, làm cho cô có thể mỉm cười lần nữa. Sau khi ngồi xe cỡ nửa tiếng đồng hồ, hai người đã tới một tòa biệt thự màu trắng. Anthony lịch thiệp cầm dù cho cô, dẫn cô vào bên trong. Căn nhà được trang hoàng, trang nhã, có thể thấy được là do một người nổi tiếng thiết kế. Nhưng Vũ Phong lại không quá tâm tình thưởng thức, chỉ hỏi: tôi nên ở phòng nào? Tôi dẫn em lên lầu xem, em nhất định sẽ thích. Anthony dẫn cô đến một phòng được trang trí rất nữ tính. Vũ Phong gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net